Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443. Đệ 2443 chương như thế nào như vậy có thể làm ầm ĩ. Ở đây người không ngừng nghị loạn, ngôn ngữ chi gian đều tràn ngập vô cùng hưng phấn. Ta phát hiện từ tiểu ma tinh các nàng tới sau, thứ 9 thành liền náo nhiệt rất nhiều, đúng vậy. Ta đã sớm nghe nói tiểu ma tinh đi đến nơi nào đều sẽ không thái bình. Xem ra quả nhiên là thật sự, náo nhiệt không bình tĩnh liền hảo. Chúng ta ở thứ 9 thành sinh hoạt như vậy nhiều năm đều quá nhàm chán. Hiện tại thường xuyên có thể xem điểm như vậy náo nhiệt đối lĩnh ngộ vẫn là có điều tăng lên. Không tồi, ta từ phía trước kiếp lôi trung lĩnh ngộ tới rồi một ít lôi thuộc tính. Trở về lúc sau hảo hảo dư vị hạ các ngươi đề tài xả xa. Lâu Trạm tuyên bố như vậy tin tức quá làm người kích động. Lần này thứ 9 thành mới có thể chân chính không bình tĩnh lên, vô nghĩa. Tiểu ma tinh tinh luyện ra có thể làm người từ huyền phẩm tăng lên tới ma phẩm thiên phú chất độc. Hóa học, đây là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tinh, nhưng cao giai cường giả cơ bản đã rất ít có thiên phú vì ma phẩm. Bởi vậy hoành động tích cực mua sắm người nhiều là niết bàn cảnh dưới người, nhưng hiện tại liền. Bất đồng, Phong Đại Sư chính là rèn ra một phen tam sắc kiếp lôi rèn luyện thần khí. Đừng nói là những cái đó niết bàn cảnh cường giả, đó là thâm nguyên địa ngục ẩn cư vĩnh hằng thần đế nhóm sợ là cũng muốn ngồi không yên, nghe nói. Một phen thần khí tăng phúc chiến lực là phi thường đại. Những cái đó thần đế có thể ngồi được mới là lạ, bất quá cháo nhiều tăng thiếu. Ta xem tương lai còn có một phen tranh đoạt, lâu ra có vị kia đại lĩnh chủ tọa chấn. Lâu Trạm căn bản không sợ có người làm phá hư, nếu không liền sẽ không hiện tại liền tuyên bố muốn bắt thần khí tới bán đấu giá, điều này cũng đúng, Lâu Trạm này biến thái đừng nói ánh mắt thật là hảo. Từ đệ nhất thành liền bắt đầu cùng tiểu ma tinh, Phong Đại Sư giao hảo. Hiện tại chất độc hóa học cùng thần khí đều về đệ nhất lâu tới bán đấu giá, lâu biến thái xưa nay. Đều không phải đèn cạn dầu. Hắn năm đó ở thứ 9 thành chính là được xưng là tiểu bá vương, tiếp được đi đại gia thảo luận. Vấn đề lại chợt hướng gió, bất quá lại không ảnh hưởng tin tức truyền tống đi ra ngoài. Phong thần khai sáng rèn luyện ra mấy chục vạn năm tới tuyệt tích lúc sau đệ nhất đem thần khí. Tin tức này như là cơn lốc giống nhau truyền khắp toàn bộ thâm nguyên địa ngục. Hơn nữa lấy điên cuồng truyền bá tốc độ hướng tới các cực khác vị giao diện cuốn tịch mà đi. Vực sâu hoàng tộc, Quảng Loan đại lục ba cái cảnh, ở vực sâu có chuyên môn tình báo nơi phát ra mặt khác giao diện đều thu được tin tức này. Đương nhiên. Thuận tiện cùng nhau bị truyền ra còn có Ngu Thanh Thiền có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên. Tới mà phẩm thiên phú tin tức cùng với các nàng ở thứ 5 thành chờ làm sự tinh toàn bộ đều bị cùng nhau truyền đi ra ngoài. Quảng Loan đại lục, ba đạo chín đại thế lực đều thu được tin tức này. Cũng vì chi khiếp sợ, nguyên bản đã yên lặng đã lâu Quy Nguyên Tông nghênh đón các loại bái phỏng cao phong. Tông chủ đau cũng vui sướng, toàn bộ tin tức bị tông môn cao tầng thả ra đi. Tông nội đệ tử kích động thành một mảnh, đối đại ma vương cùng phong thần sùng bái đạt tới đỉnh điểm mân ni hiện tại Ngu Thanh Thiền cùng. Phong thần đại danh không đơn thuần chỉ là chỉ tại Quy Nguyên Tông không có đệ tử không biết. Ở toàn bộ hạ thiên cảnh chung chỉ cần tin tức không tính bế tắc người đều đã biết hai người sự tích. Cùng đại danh, đại ma vương cùng phong thần thanh danh đã từng tại hạ thiên cảnh cũng đã thực vang dội. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hai người cư nhiên ở thâm nguyên địa ngục đều như vậy có thể làm. Ầm ĩ, chơi ra như vậy nhiều đa dạng, quan trọng nhất chính là cư nhiên có thể xông ra như vậy đại thanh danh. Làm vô số cường giả chân chính chú ý lên, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngu Trường Phong cái này danh xứng với thực tăng tổ phụ cũng thu được rất nhiều cường giả thư mời. Cùng bái phỏng thiếp, muốn giao hảo bái phỏng cá nhân cùng thế lực quá nhiều. hắn phiền không thắng phiền trực tiếp chạy tới một cái tiểu giao diện bế quan. Đương nhiên nội tâm là vô cùng kiêu ngạo lại hưng phấn. Đây là lời phía sau. Hết chương.